Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 67, đây là một nghề có rủi ro cao. Góc truyện audio.com, trong không gian mờ tối của căn phòng rộng lớn, một cánh cổng được đặt trơ trọi ở giữa phòng. Toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi một bức tường xương, bên cạnh có một vài ngọn lửa màu xanh lục ở khắp các vách tường có thể thấy được màu đỏ máu thần bí, bốn phía đều có thể nghe được tiếng nhạc ảm đạm khủng khiếp. Một ánh sáng ma pháp lóe lên bên trong cánh cổng. Một con yêu tinh bước ra khỏi cổng, theo sau là con thứ hai, con thứ ba. Năm con yêu tinh liên tiếp đi ra, quầng sáng huyền diệu của cánh cổng mới bị mờ đi. Năm con yêu tinh này đều mặc áo giáp và có vũ khí. Từ trên đỉnh đầu, Á Sắt hai con yêu tinh mặc một bộ áo giáp tốt hơn những người khác, đeo giáp chân, trong tay cầm một con thanh kiếm đen ngắn cầm. Khiên, trông rất nghiêm túc, trang bị của những người khác đều không có. Á Sắt Mai Xuyên Khốc Tử, cùng, gạt lúa, đều là áo giáp cùng vũ khí. Nhiên Thiêu Hung Ngao, cầm một con dao găm mỏng manh. Sylvaner, đầu đội một cái mũ giáp cầm một cây cung ngắn trên tay, đi phía sau cùng, sau lưng còn có một sợi dây buộc một thanh kiếm ngắn cùng chiếc khiên. Năm người không nói rằng họ được trang bị vũ trang tốt đến tận răng, nhưng cũng được coi là trang bị tốt, ít nhất nhìn qua vẫn có những thứ tối thiểu. Khi năm người chơi đi ra khỏi cổng thông tin thì họ đến một căn phòng bên trong sân huấn luyện. Một vụ yêu mặc áo choàng đen đang ngồi trước một chiếc bàn được chạm khắc tinh xảo, lái một quả cầu thủy tinh phản chiếu bức tranh, trong lối vào ở cổng thông tin năm con yêu tinh đang tìm kiếm bốn phía sân tập. Vụ yêu mặc áo choàng đen cao, mày nhìn vụ yêu đang bưng huyết tinh trà hoa cúc ở bên cạnh hỏi. Bồi căn giáo sư, văn bản đó là gì? Ta chưa bao giờ thấy nó trước đây. Bồi căn uống một ngụm huyết tinh trà hoa cúc màu đỏ của nước trà chảy xuống người hắn và nhỏ giọt trên mặt đất. Cầm ly trà đang bốc hơi nóng, hắn nói, ồ, đó là những văn tự đặc biệt được Vương quốc Vĩnh Hằng sử dụng. Ta cũng chưa nhìn thấy những văn tự này, có thể là văn tự mà lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đã nắm giữ, sử dụng để tiến hành phân công dưới thành phố ngầm, hoặc là làm cái khác. Ta nghĩ rằng ngươi đã nhìn thấy nó, không nghĩ rằng học bá cũng chưa từng thấy nó trước đây. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đó có phải là ác ma đã ký hợp đồng với học viện chúng ta về việc nhận dự án tốt nghiệp không? Học bá ngồi tại bàn trước mặt hỏi, không sai, chính là ác ma lãnh chúa tà ác, gian xảo và tàn bạo. Bồi căn giáo sư cười rồi nói tiếp, mặc dù thành phố ngầm của vị đại nhân kia chưa phát triển, nhưng về mặt huấn luyện thuộc hạ chúa quỷ đã thể hiện tài năng tuyệt vời, tầm nhìn của ta vẫn rất tốt, con mắt của ta nói với ta rằng lãnh chúa ác ma sẽ đạt được những thành tựu lớn trong tương lai. Bồi căn nói điều này với học bá với đôi mắt trống rỗng. Ta không mong đợi rằng bồi căn giáo sư sẽ đánh giá cao về chúa quỷ như vậy, nhưng nhìn vào hành động của những con yêu tinh này, thực sự là có chút huấn luyện. Bọn hắn đang làm gì? Học bá đột nhiên ngồi thẳng người, cẩn thận cầm quả cầu pha lê trước mặt. Trong những quả cầu thủy tinh, năm con yêu tinh đã đập nát tất cả đồ vật bao gồm bình, giường gỗ cũng phá cho hỏng, còn có hai con yêu tinh, Mai Xuyên Khốc Tử. Cùng, gạt lúa, đang tháo những thanh, ván gỗ và bỏ vào ba lô phía sau chúng. Bồi căn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt chậm rãi lại gần, trong khóe mắt lóe lên một ngọn lửa màu xanh lục, sau đó đưa tay ra và đặt nó lên quả cầu thủy tinh, kèm theo đó là ma thuật, ở trong quả cầu thủy tinh âm thanh bắt đầu phát ra. Mang những thứ này làm gì? Đợi chút nữa sẽ có thật nhiều thiết bị để chúng ta cầm. Sylvaner, yêu tinh hỏi, những thanh kiếm này của chúng ta đều không có cán gỗ. Cái búa cũng không có cán gỗ, chúng ta thậm chí còn không có một cái dương gỗ, nó có nghĩa là gì? Nói rõ rằng gỗ là nguồn tài nguyên khan hiếm, nơi này có rất nhiều dương gỗ, còn có thể có động gỗ. Mang nó về chắc chắn đáng tiền, cho lão hạ mang về, Mai Xuyên Khốc Tử. Nói, trên cái bảng này có giới thiệu sao? Nhiên Thiêu Hung Ngao, hỏi, không có giới thiệu chắc là muốn đi giám định. Gạt lúa, nói như thế, Á Sát, không nói gì cả, khi tay bồi căn rời khỏi quả cầu thủy tinh, tiếng nói chuyện của những con yêu tinh đó liền biến mất. Những con yêu tinh này, định đem những tấm ván này bán lại cho lãnh chúa của chúng. Lãnh chúa ác ma có phải rất độc ác, xảo trá, tàn bạo? Xong, những con yêu tinh này chết chắc, bồi căn lắc đầu lẩm bẩm nói với chính mình, đợi đã, bồi căn giáo sư ta nghĩ đây không phải là vấn đề trọng điểm. Học bá nhăn mày nói, những con yêu tinh này cảm thấy hắn có thể còn sống trở về. Nếu đó là một người dã thú, địa tinh ta có thể lý giải, nhưng là yêu tinh. Bọn hắn có nghĩ rằng bọn hắn có thể trở về, bồi căn giáo sư ho một tiếng, sau đó nói, học bá, không thể nói như thế nào để bọn chúng cảm thấy rằng mình không còn sống để trở lại. Chúng ta là những người tốt, nghiệp hợp pháp không phải là cối xay thịt, bọn hắn cũng không phải đi tìm cái chết, bọn hắn chỉ cống hiến để nghiên cứu về ma thuật. Mà chúng ta cũng đã trả thù lao cho nó, Những thứ này đã được đăng trong lúc tuyển dụng của Hiệp hội Thương gia, đã nói nhiều đến công việc nguy hiểm, nhưng thời đại đã thay đổi, chúng ta là học viện, không phải là lò mổ, không thể chỉ nghĩ lấy làm nghiên cứu, cũng phải rèn luyện cách xử sự làm người. Sau khi được Bồi Căn giáo sư chỉ dạy, học bá gật đầu nghiêm túc. Ta đã biết, Bồi Căn giáo sư, ý tôi là những con yêu tinh này rất mạnh phải không? Bọn chúng trông rất tự tin, mạnh so với yêu tinh bình thường mạnh hơn một chút, chủ yếu là về ý chí chiến đấu. Bồi Căn giáo sư nghĩ về điều đó, ông từng giả vờ, Pay Manoros Root, đóng kịch những con yêu tinh đó như bị điên lao vào đâm. Chính mình, ngay cả người của mình cũng đâm, không sợ chết hay thậm chí không có cảm giác đau đớn. Như vậy sao, để ta xem sinh viên tốt nghiệp nào được giao cho họ, bắt đầu từ cuối lên đi. Học bá nhanh chóng lật lên một quyển sách dày đặt trên bàn. Ở góc trên cùng bên trái của mỗi trang ghi thông tin này đều dán một bức ảnh đầu lâu, bên cạnh viết tên, thời gian nhập học, ngành học và người hướng dẫn đào tạo v.v. lấy cái này đi. Học bá lẩm bẩm một câu, sau đó kéo quả cầu thủy tinh ở bên cạnh qua và cầm quả cầu thủy tinh hô. Các thí sinh số 98.562 chuẩn bị sẵn sàng tiến vào sân tập, lập tức bắt đầu khảo thí. Cách chương.